Khi mà Triệu Sĩ Nguyên ngã xuống dưới trường kình của Âm Dương Lệnh Chủ, nửa sống nửa chết, Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh kinh hãi, cuống cuồng, bất chấp lễ giáo hiền nghi. Dù phụ thân của nàng đang có mặt, vội phóng mình tới, bế sốc chàng lên phi thân bỏ chạy. Trong chớp mắt, đã rời xa Câu Lậu Thiên Phủ. Ôm Triệu Sĩ Nguyên vào lòng, vừa chạy nàng vừa khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nàng vận dụng toàn bộ nội lực, vụt đi như bay về hướng đông bắc. Chẳng bao lâu, nàng đến một dãy núi có muôn ngọn trồng chất, có ngọn cao vút tận 9 tầng mây, có ngọn thấp lè tè như là đồi. Vào sâu trong dãy núi đó, nàng đến một sơn cốc âm u hoang vắng, có lẽ là từ khi khai thiên lập địa, chưa hề in dấu chân người. Đến sơn cốc, nàng kiệt sức, dù phải bước thêm một vài bước nữa, cũng không sao nhấc chân nổi. Thì ra trong một khoảng thời gian ngắn, nàng đã vượt hơn 200 dặm đường. Mà đường lại là đường núi, hiểm trở gập ghềnh, khi cao khi thấp, chỗ hẹp chỗ rộng, lúc thẳng lúc quanh. Dù công lực cao siêu đến đâu, nàng cũng không thể nào duy trì lâu hơn nữa. Nơi nàng định đến, còn cách sơn cốc độ 20 dặm, không thể nào bước thêm một bước nữa, thì còn mong gì vượt thêm 20 dặm đường. Nàng dừng lại tại sơn cốc, tạm nghỉ một lúc, rồi tiếp tục hành trình đến nơi đã định. 20 dặm đường không xa, đối với nàng khi mà công lực dồi dào. Trước sơn cốc là một khoảng đất trống, đá trải bằng phẳng. Bên cạnh khoảng trống là một khu rừng tùng, bốn mùa xanh biếc. Hàng tùng cao lớn che dập cả một phần khoảng trống theo ven bìa rừng, tạo thành nửa vòng đai. Khi vầng thái dương trách về phía rừng tùng, thì chỗ đá bằng phẳng đó chìm trong bóng cây ngà dài, mát mẻ vô cùng. Thanh Liên Ngọc Nữ đặt Triệu Sĩ Nguyên trên mặt đá, nhìn gương mặt trắng bệch của chàng. Nghe hơi thở yếu ớt, nàng đau xót vô cùng, run giọng khẽ gọi. Tam ca, Tam ca, tiểu đệ làm liên lụy đến Tam ca rồi, tiểu đệ khổ sở biết bao. Chàng thoi thóp mê man, còn biết gì nữa mà nàng gọi. Nàng lại khóc, những giọt lệ nóng hồi rơi xuống mặt chàng. Nếu lúc đó chàng tỉnh lại, thì không rõ chàng sẽ sửng sốt đến mức nào khi mà thấy ái nữ của Âm Dương Lệnh Chủ đang ngồi canh chừng bên cạnh. Thật sự Triệu Sĩ Nguyên bị thương rất nặng, đừng nói là chàng bất tỉnh. Nếu mà trong một thời gian ngắn không có phương pháp gì cứu chữa, thì chàng sẽ mất mạng ngay. Vừa lúc đó, bỗng có tiếng động lạ. Vì tiếng động vang đến bất ngờ, nên Thanh Liên Ngọc Nữ không thể nào phân biệt được đó là tiếng cười, tiếng hừ hay là tiếng kêu la gì khác. Tiếng động đó dù lạ lùng thế nào, nàng cũng biết đó là tiếng người. Và người đó đang ở phía sau nàng, có lẽ không xa lắm. Bất giác nàng kinh hãi vội đứng lên, chắn trước mặt Triệu Sĩ Nguyên quay người lại. Nàng không trông thấy một bóng người nào cả. Trước mặt nàng là vách núi dựng đứng cao độ ngàn trượng. Dù là chim cũng không thể nào bay thẳng đứng lên ở mà vượt qua khỏi đỉnh vách. Nàng thầm hỏi, mình có nghe lầm chăng, chứ làm gì có người quanh quẩn ở nơi đây? Nếu có người ở trên đỉnh vách cao gây nên tiếng động, vì tất tiếng động lạ kia có thể vọng xuống đến tận nơi nàng đang nghỉ chân. Bỗng nàng mừng tượng thấy có bóng người chớp động, bóng đó đảo qua đảo lại trong tầm mắt, nàng liền ngẩng đầu lên. Có bóng người, người đó mặc chiếc áo rộng màu vàng, giang hai cánh tay ra, tay áo phồng gió như là cánh chim trao liệng, từ trên đỉnh vách là đáp xuống. Thanh Liên Ngọc Nữ hết sức là kinh hoàng. Một người từ trên cao ngàn trượng buông mình xuống nhẹ nhàng dễ dàng như bỡn, hẳn là phải có võ công phi thường. Nàng thầm nghĩ, dù đang lúc bình thường, chân khí còn nguyên vẹn, chưa chắc gì nàng có thể chống đỡ nổi ba chiêu của người đó. Huống hồ hiện tại, nàng đã sức cùng lực kiệt sau một hành trình khẩn cấp. Nàng lo sợ cho sự an toàn của Triệu Sĩ Nguyên, dù nàng cũng không an toàn gì hơn chàng. Nếu như mà người đó có ác ý, thì cả hai cùng gặp nạn, nhưng nàng có cần gì bản thân mình? Nàng chỉ nghĩ đến Triệu Sĩ Nguyên mà thôi. Nếu chàng có mệnh hệ nào, thì chính là nàng đã hại chàng. Nàng đã cố gắng gom toàn lực ôm Triệu Sĩ Nguyên vào lòng, gượng lê từng bước mệt nhọc, đi sâu dần vào cốc. nhưng người đó đã đáp xuống trước mặt nàng, chặn lối vào cốc. Người đó là một lão nhân, tóc xõa phủ kín vai và lưng, râu dài đến ngực, đôi mắt mở to, ánh mắt sáng như sao. Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình, lùi lại hơn trượng. Nàng nhìn sững lão nhân, cố tìm hiểu tâm tính của lão qua dáng vẻ bề ngoài. Lão nhân râu tóc bạc trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn. Nàng không thể nào nhận ra lúc đó, lão đang giận hay là đang nhếch mép cười. Lão nhìn nàng, rồi nhìn Triệu Sĩ Nguyên trong tay nàng. Lâu lắm, lão không thốt nên lời. Một lúc sau, lão đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên, cất tiếng hỏi nàng. Bé con, vị thiếu niên trong tay người là ai vậy? Qua giọng nói của lão, Thanh Liên Ngọc Nữ nhận ra lão không đến đây với thiện ý. Nhưng nàng thấy nhẹ nhõm phần nào, bởi dù sao lão cũng còn nói năng chứ không ra tay ngay, nếu đúng là lão có ác ý. Lão đã bằng lòng nói chuyện thì rất có thể nàng sẽ dùng lý lẽ để thuyết phục lão. Nếu lão nghe lọt tai thì sẽ không gây sự nữa. Nàng trấn tĩnh tinh thần, nàng nghĩ rằng lúc này nàng nên tỏ thái độ nhún nhường là hơn, tránh được rắc rối nào hay rắc rối ấy. Với chủ trương đó, nàng điểm một nụ cười, cúi đầu làm lễ, đoạn thốt lên. Vị thiếu niên này là tam ca cô tiểu bối, người đang lâm trọng bệnh. Lão nhân áo vàng nhướng cao đôi mày. Nếu ngươi thông minh một chút, thì trước mặt ta, ngươi không nên ăn nói hồ đồ. Thanh Liên Ngọc Nữ lo sợ. Bằng thái độ của lão, nàng tin chắc là lão muốn gây sự với nàng. Tính khí bừng dậy, nàng bất chấp hậu quả ra sao, lặng thinh không đáp. Lão nhân áo vàng gằn giọng. Tại sao ngươi câm miệng vậy? Thanh Liên Ngọc Nữ hơi ngẩng cao đầu. Nào ai biết, lão trượng muốn nghe gì mà nói chứ? Lão nhân khẽ lắc đầu, cố dằn lòng bỏ qua thái độ sắc sửa của nàng. Lão hỏi, người họ là gì? Thanh Niên Ngọc Nữ buồn gọn, họ Lý. Lão nhân hừ nhẹ, người định vào cốc ư? Thanh Niên Ngọc Nữ lắc đầu. Lão nhân nhếch mép cười nhạt, tìm Thạch Ba Bà ư? Lão lại dán mắt nhìn nàng, dường như hiểu tâm tư của nàng là chờ nghe câu trả lời. Thanh Niên Ngọc Nữ lại gật đầu. Lão nhân hỏi tiếp tục, bà ấy có quan hệ như thế nào với người, và bà ấy là ai? Câu hỏi có vẻ mâu thuẫn rõ rệt. Đã biết danh xưng của người ta, lại còn hỏi người ta là ai, đó là một điều khó hiểu. Có lẽ lão muốn hỏi bà ấy là người tốt hay xấu, nhưng hỏi thế thì thừa. Bởi nếu bà ấy là người quen của Thanh Liên Ngọc Nữ, có bao giờ nàng nói xấu bà ấy? Do dự một chút, Thanh Liên Ngọc Nữ đáp. Bà ấy là mẫu thân của tiểu nữ. Lão nhân đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên. Nếu vậy, thì hắn không phải là tam ca của người. Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình, cố cãi. Đúng mà, đây chính là tam ca của tiểu nữ đấy. Lão nhân bật cười khanh khách. Ồ, bé con, đừng tưởng là dễ dàng lừa gạt được ta. Không được đâu. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái chỉ có một ái nữ. Lão ấy chẳng có một mụn con trai nào. Ta có thể tin rằng ngươi là Thanh Liên Ngọc Nữ, con gái của lão họ Lý. Xong bảo rằng Long Phụng thiếu lệnh chủ là tam ca của ngươi thì ai mà tin được. Trừ phi ngươi muốn bịa chuyện để mà trèo cao, nhận vợ người sang, hưởng cái phúc của người khác. Thanh Liên Ngọc Nữ vừa thẹn vừa giận, vừa kinh hãi. Tại sao lão trượng biết chàng là Long? Nàng thấy mình lỡ lời, bởi đã chắc gì lão nhân áo vàng thật sự biết nàng đang bế Triệu Sĩ Nguyên. Ai cấm lão dò hỏi, nếu mà nàng sơ suất, tự mình tiết lộ thân thế của chàng, thì hậu quả sẽ tai hại khôn lường. Nàng bỏ lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống chàng. Nhìn chiếc áo rộng dài màu trắng như tuyết của chàng, nàng chợt nhận ra, không cần gì mình phải lỡ lời, lão nhân kia vẫn có thể nhận ra chàng dễ dàng nhờ vào chiếc áo đó. Lão nhân mắt sáng quắc như sao, lườm nàng nói, ai gây thương tích cho Triệu thiếu lệnh chủ? Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh làm sao mà dám nói sự thật? Không nói sự thật thì phải nói làm sao? Nàng cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng lão nhân áo vàng hỏi thế rồi bỏ qua. Không cần chờ nàng đáp, lão vẫy tay. Lão phù muốn mang Triệu thiếu lệnh chủ đi. Một đạo kinh lực từ tay áo của lão phát ra, bay vút tới, cuốn phăng Triệu Sĩ Nguyên khỏi tay Thanh Liên Ngọc Nữ, quyện vào người lão. Dù công lực còn dồi dào như lúc bình thường, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn không thể nào kháng cự nổi ngọn hấp phong của lão nhân. Huống hồ hiện tại, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Mất Triệu Sĩ Nguyên, Thanh Liên Ngọc Nữ kinh hoàng thất sắc, mặt mày tái mét. Bất chấp lão nhân có bản lĩnh cao siêu đến đầu, nàng nhào tới hét to. Trả người lại cho ta, mau lên, trả mau. Lão nhân tiếp nhận Triệu Sĩ Nguyên bằng một tay, còn tay kia khẽ vùng ra, phất ống tay áo, phát ra một luồng kinh lực, đẩy bật nàng nhào ngược lại, xa hơn một trượng. Nhìn xuống Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng thoi thóp thở, thần sắc mê man, lão nhân nổi giận hét lớn. Đúng là bọn người dùng âm dương hòa hiệp thần công, gây trọng thương cho Triệu thiếu lệnh chủ. Bọn người tản nhẫn thế ư? Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh nhào tới, lão quát. Đứng lại, người bước tới một bước nữa là ta đánh chết ngay đấy. Nàng không nao núng, vừa gào khóc vừa xông tới. Đúng vậy, lão trưởng, chính gia gia của tiểu bối đã đả thương chàng đến nỗi mang trọng thương như vậy. Tiểu bối mang chàng đi tìm mẫu thần, nhờ mẫu thần cứu chữa cho chàng. Cầu xin lão trưởng trả lại chàng cho tiểu bối. Lão nhân áo vàng toàn vùng tay, tung trường kình chặn nàng. Không rõ nghĩ sao, lão bỗng thở dài, buông thõng tay xuống, nhún chân nhảy vọt lên. Cứ như thế, lão mang theo Triệu Sĩ Nguyên thoăn thoắt, đôi chân đạp trên đá vọt lên, dễ dàng hơn người leo thang. Trong khoảnh khắc, lão đã leo đến đỉnh vách núi, rồi chỉ một cái chớp mắt, thân hình của lão biến mất dạng. Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ còn biết nhìn theo lão mà khóc ròng. Nàng làm sao vượt qua được vách núi thẳng đứng cao ngàn thước, mà dù có theo được, liệu có ích gì không? Công lực của nàng có thấm vào đâu so với lão nhân kia? Theo mà không thể nào giành lại Triệu Sĩ Nguyên, thì theo làm gì? Nàng gào lên câu trời ơi! Nàng uất hận quá, ngã nhào về phía sau, bất tỉnh nhân sự. Vừa lúc đó, một bóng người từ trong sâu thẳm của cốc lao vút ra, nhanh hơn cả tên bắn, kịp thời đỡ lấy nàng, không để nàng rơi xuống đất. Bóng người đó hấp tấp hỏi. Hải Nhi, Hải Nhi, con làm sao thế này? Bóng người đó là một phụ nữ, tuổi chừng ngũ tuần, nhưng mà những nét diễm lệ chưa phai mờ hẳn đi, dù năm tháng đã chồng chất. Thần thái của bà nhã nhặn vô cùng, trông bà có vẻ siêu pháp thoát tục, phiêu diêu như là những bậc sống cuộc đời thành cao thoát tục. Gương mặt của bà hiền từ, ánh mắt dịu dàng. Nhìn bà, ai ai cũng phải sinh lòng cảm mến ngay. Bà vỗ về, bà gọi một lúc, Thanh Liên Ngọc Nữ dần dần tỉnh dậy. Mở mắt trông thấy lão bà, nàng bật khóc nức nở. Nàng ôm chầm lấy bà, dụi đầu vào ngực bà. Bà đưa tay vuốt mái tóc của nàng, vuốt lưng nàng, tỏ vẻ âu yếm trìu mến nàng vô cùng. Bà lẩm bẩm, Hải Nhi, con có điều gì uất ức, cứ nói cho mẫu thân nghe. Nói đi Hải Nhi, có phải phụ thân con làm cho con bất mãn hay không? Mẫu thân sẽ giết lão ấy, mẫu thân phải giết lão ấy, cho lão chừa thói hung hăng, lấn lướt đến cả con. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh đưa tay chỉ lên đỉnh vách núi cao ngàn thước, thốt lên nghẹn ngào. Chàng đã bị người ta đoạt mất trong tay con. Người ta mang chàng đi rồi, mẫu thân. Rồi nàng rên rỉ. Mẫu thân, chàng bị thương nặng lắm. Lão phụ nhân khẽ trao đôi mày ngài, a a liên hồi mấy tiếng. Linh nhỉ, chớ có bối rối. Hãy định thần lại đi, kể cho nương nghe những gì đã xảy đến với con. Lý Linh, ngoại hiệu là Thanh Liên Ngọc Nữ, vốn là một thiếu nữ anh hùng cân quắc, giàu tình cảm, nhưng mà lý trí vẫn hơn người. Nghe mẫu thân an ủi, tâm tư vơi bớt phần nào khổ đau, bèn đem sự tình của Triệu Sĩ Nguyên. Từ lúc chàng nhập câu lậu thiên phủ, cho đến khi bị âm dương lệnh chủ đánh cho một trưởng ngất đi, thuật lại tường tận cho lão phụ nhân nghe. Lão phụ nhân không ai khác, chính là nguyên phối của Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái, thân mẫu của Lý Linh. Trước hiệu là Băng Điện Hằng Nga, họ Thạch, tên là Tịnh Linh. Bà trầm mặc lắng nghe con gái kể chuyện. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh không giấu giếm việc nàng cải trang làm vô danh công tử, gặp gỡ Triệu Sĩ Nguyên ra sao, đem lòng ái mộ chàng thế nào. Nàng cũng tường trình cặn kẽ việc tặng viên huyết ngọc như ý, ước định hôn nhân. Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh bất giác mỉm cười nói: "Vậy là hài nhi của ta, sớm muộn gì cũng là con dâu nhà họ Triệu rồi." Thanh Liên Ngọc Nữ thoáng đỏ mặt tía tai: "Mẫu thần, người lại trêu hài nhi, khiến cho hài nhi xấu hổ muốn chết mất này." Rồi nàng xa sầm nét mặt, nói tiếp: "Cũng chính vì vời huyết ngọc như ý ấy mà chàng bị Gia Gia đả thương, suýt nữa thì mất mạng. Gia Gia đã đoạt mất viên ngọc đấy rồi." Băng Điện Hằng Nga trợn tròn đôi mắt phượng: "Sao? Con nói sao? Viên ngọc đó..." Thanh Liên Ngọc Nữ gật đầu: "Gia Gia đã đoạt mất rồi." Băng Điện Hằng Nga biến sắc, dậm chân: "Lão già đó đã đoạt rồi ư? Nguy rồi, viên ngọc đó không thể nào lọt vào tay lão. Đi thôi, hài nhi, mau lên, hai mẹ con ta phải lập tức trở lại Câu Lậu Thiên Phủ." Bà nắm tay Thanh Liên Ngọc Nữ, lôi đi ngay tức khắc. Nhờ được tĩnh tâm suy nghĩ, lại thêm mẫu thân vỗ về, tinh thần phấn chấn, Thanh Liên Ngọc Nữ mau chóng hồi phục nguyên khí. Nàng còn mong mỏi gì hơn là đoạt lại huyết ngọc như ý. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn canh cánh về số phận của Triệu Sĩ Nguyên. Nếu trở lại Câu Lậu Thiên Phủ thì làm sao theo dõi được lão nhân áo vàng kia. Nàng bèn hạ thấp trọng tâm, thi triển Thiên Quân Trụy, ghi tay đứng lại. Băng Điện Hằng Nga lấy làm lạ quát lên: "Con làm trò gì vậy?" Thanh Liên Ngọc Nữ cúi đầu thấp giọng: "Bỏ mặc chàng, sao con đành lòng hờ mẫu thân?" Băng Điện Hằng Nga trông dáng vẻ con gái, lòng cảm thương vô hạn, không nỡ của trách nàng quá nặng tình. Xem nhẹ việc tìm lại viên ngọc hệ trọng, bà thở dài nói: "Theo lời như là con kể, lão nhân kia là một nhân vật thành danh trên chốn giang hồ. Dù hiện tại hai mẹ con ta có đuổi theo, vị tất đã theo kịp. Mà dẫu có theo kịp, liệu hai mẹ con ta có thể làm gì được lão? Chắc gì lão chịu nghe chúng ta phân trần mà trả lại người cho họ Triệu." Thanh Liên Ngọc Nữ thất vọng, ủ rũ mặt mày: Vậy con sẽ khẩn cầu lạy lục lão, xin lão buông tha cho tam ca của con." Băng Điện Hằng Nga lắc đầu: "Lão không dễ dàng buông tha hắn như là con tưởng đâu. Điều cần thiết là chúng ta phải biết lão thuộc hạng người nào trên giang hồ. Nếu lão là kẻ bại hoại, con có cầu khẩn thế nào lão cũng chẳng màng. Còn như lão là người tốt, quyết chẳng khi nào hãm hại hắn. Con hãy nghe lời nương, trước hết trở lại Câu Lậu Thiên Phủ, rồi sẽ liệu tính đến việc của hắn." Thanh Liên Ngọc Nữ nghe mẫu thân nói hữu lý, không biết làm sao hơn, đành gật đầu, đoạn hỏi: "Huyết ngọc như ý quan hệ thế nào mà nương lại lo lắng đến vậy?" Băng Điện Hằng Nga nghiêm sắc mặt: "Mẫu thân khổ tâm cũng vì viên ngọc đó. Sau này rồi con sẽ rõ nguyên do." "Khổ tâm của bà, ngọc đó có liên quan đến mối tình duyên của bà và Âm Dương Lệnh Chủ chăng? Vì sao bà không thể nào giải thích cho Thanh Liên Ngọc Nữ rõ ngay lúc này, mà lại bảo nàng đợi đến ngày sau?" Thanh Liên Ngọc Nữ dục: "Nếu mà không tiện theo dõi lão nhân áo vàng, thì chúng ta nên cấp tốc trở về Câu Lậu Thiên Phủ. Lấy được viên ngọc rồi, chúng ta sẽ lên đường tìm tam ca của con. Có được hay không mẫu thân?" Băng Điện Hằng Nga gật đầu: Được rồi, con yên tâm. Nương sẽ giúp con tìm lại Triệu công tử. Bây giờ, chúng ta lập tức về Câu Lậu Sơn." Bà nắm tay Thanh Liên Ngọc Nữ, hai mẹ con cùng nhau vọt đi. 200 dặm đường, đối với những tay cao thủ khinh công, chẳng phải là xa xôi gì. Nên chỉ trong khoảnh khắc, hai mẹ con Băng Điện Hằng Nga đã về đến Câu Lậu Sơn. Đến gần nơi, cả hai nhận thấy tình hình có vẻ khác lạ, khác hẳn ngày thường. Băng Điện Hằng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ hết sức là kinh hãi. Cả hai dè dặt men theo lối đi kín đáo, tiến dần đến Câu Lậu Thiên Phủ. Vừa đi, cả hai vừa lắng tai nghe ngóng. có tiếng xô xát đài Thiên Hùng Biệt Quán, chừng như là đang có một cuộc ác chiến xảy ra tại đó. Họ suy đoán như vậy, bởi họ làm sao biết được những gì đã xảy ra nơi đây. Họ càng thấy làm lạ khi thấy tất cả thuộc hạ tại Câu Lậu Sơn đều buông xuôi, ai ở đâu thì ở đó, chẳng một ai đến Thiên Hùng Biệt Quán. Mặc dù nơi đây đang vang lên tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng là hét chói tai. Từ ngày Âm Dương Lệnh Chủ và Băng Điện Hằng Nga sống xa nhau, đối với song thần, nàng vẫn có một lòng yêu thương kính mến, không hề thiên vị bên nào. Dù nàng ở lại Câu Lậu Sơn với phụ thần, trong lòng của nàng luôn luôn tưởng nhớ đến mẫu thần. Âm Dương Lệnh Chủ tuy nổi tiếng hung tàn, lạnh lùng, cố chấp, song đối với ái nữ, lão lại hết mực là nương chiều. Lão quý con gái còn hơn cả sinh mạng của mình. Cho nên, dẫu không có sự vè vuốt, trìu mến của mẫu thần, hàng ngày nàng vẫn được an ủi dưới sự che chở của phụ thần. Đối với cả hai đấng sinh thành, nàng giữ vẹn hiếu tâm, không hề có một ý kiến gì về sự bất hòa giữa họ. Hiện tại, theo mẫu thân trở lại Câu Lậu Thiên Phủ, bỗng nhiên nàng đụng đầu với tai biến. Mà tai biến ấy lại đột ngột xảy ra ngay tại Thiên Hùng Biệt Quán, nơi cư ngụ của phụ thần nàng, bảo sao nàng không kinh hãi. Nhớ đến lời tiết lộ của Triệu Sĩ Nguyên trong thạch thất dưới phần mộ tại Câu Lậu Sơn, nàng bất giác lộ vẻ khẩn trương ra mặt. Nàng nắm tay Băng Điện Hằng Nga, giận mạnh nói: "Mẫu thần, nguy cho phụ thân rồi, xin mẫu thân thương con, ra tay giải cứu cho phụ thân của con." Từ sau khi sinh hạ Thanh Liên Ngọc Nữ, Băng Điện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh đã rời xa trượng phu và ẩn cư tại Vân Khai Đại Sơn, tuyệt giao hẳn với Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái. Trong thời thơ ấu, Thanh Liên Ngọc Nữ không hề hay biết mẫu thân nàng là ai. Sau đó, nhân một cuộc tào ngộ tình cờ, nàng gặp mẫu thần, hai mẹ con nhận ra nhau và cũng bắt đầu từ đó, nàng thường lén theo phụ thần đến thăm mẫu thần. Một lần ly biệt, Âm Dương Lệnh Chủ và Băng Điện Hằng Nga không hề lui tới với nhau nữa. Con đường liên lạc giữa họ chỉ còn do Thanh Liên Ngọc Nữ nối liền. Nhưng mà cả hai không ai hỏi han về đối phương. Về phần Thanh Liên Ngọc Nữ, dù lúc nhỏ nàng không tìm hiểu nguyên nhân sự bất hòa giữa song thần đã đành, song đến khi trưởng thành, nàng cũng không hề tìm hiểu, hoặc là hỏi mẫu thần, hoặc là hỏi phụ thần. Trước mặt phụ thần, không bao giờ nàng đề cập đến mẫu thần. Khi gặp mẫu thần, nàng cũng không hề nhắc đến phụ thần. Nàng có vẻ an phận với cảnh ngộ không có mẫu thần, cho nên Âm Dương Lệnh Chủ không hề hay biết nàng thỉnh thoảng vẫn đi thăm mẫu thần. Về phần Thanh Liên Ngọc Nữ, dù lúc nhỏ nàng không tìm hiểu nguyên nhân sự bất hòa giữa song thần đã đành, song đến khi trưởng thành, nàng cũng không hề tìm hiểu hoặc là hỏi mẫu thần, hoặc là hỏi phụ thần. Trước mặt phụ thần, không bao giờ nàng đề cập đến mẫu thần. Khi gặp mẫu thần, nàng cũng không nhắc đến phụ thần. Nàng có vẻ an phận với cảnh ngộ không có mâu thuẫn, cho nên Âm Dương Lệnh Chủ không hề hay biết nàng thỉnh thoảng vẫn đi thăm mẫu thần. Tuy nhiên, sự ly thân của song đường đã làm cho nàng đau khổ vô cùng. Nàng âm thầm ôm nỗi khổ đó, hy vọng sẽ có một ngày vận may đưa tới, nàng sẽ đứng ra hóa giải cho song thần sum họp. Vậy may đó, nàng chờ đợi đã lâu, nhưng nó vẫn bật vô âm tín. Mà song thần nàng dường như cùng với tháng ngày trôi qua, càng thêm lạnh nhạt với nhau. Lần trở lại Câu Lậu Sơn này là lần đầu tiên kể từ khi chấp nhận cuộc sống riêng. Băng Điện Hằng Nga chỉ mong đoạt lại viên ngọc, chứ chẳng phải để đến sưởi ấm lại đống tro tàn tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Song đến đây rồi, trước cảnh nguy vong của Âm Dương Lệnh Chủ, bà há có thể nào ngơ tai nhắm mắt cho đành. Dù sao, bà và Lệnh Chủ cũng đã có mấy năm ân tình nghĩa nồng, đã có với nhau một mặt con. Tình cảm dẫu không còn mặn nồng như là thuở ban đầu, nhưng danh dự của nhau, dù muốn dù không, bà cũng liên quan đến sự nhục vinh của trượng phu. Âm Dương Lệnh Chủ thắng, đó là cái vinh của ông ta. Bà chỉ cần bảo toàn danh dự cho lão. Còn như có lộng lợi gì trong cái thắng lợi đó, thì bà đâu có cần chia phần. Bà hừ liên tiếp mấy tiếng, rồi bà thở dài sườm sượp. Sau cùng, bà tung mình phóng về phía hướng Thiên Hùng Biệt Viện. Dĩ nhiên bọn thuộc hạ của Vô Tình Công Tử trong đám vệ sĩ đứng canh bên ngoài Thiên Hùng biệt viện, ngăn chặn Băng Điện Hằng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ, không cho hai mẹ con tiến vào. Hai mẹ con nổi cơn thịnh nộ, ra sức quét sạch bọn chúng. Khi họ đả bại xong đám lâu la đó, thì đúng lúc bên trong tịnh thất, Âm Dương Lệnh Chủ vì quá kiệt sức ngã nhào xuống. Vô Tình Công Tử và ba thú còn lại cùng nhau phóng trưởng phòng, chỉ phòng vào người của lão. Hai tiếng thét lanh lảnh vang lên, một nắm phi châm bay vút tới. Đồng thời, hai bóng người đã xẹt vào tịnh thất, nhanh như là hai mũi tên. Bị đánh úp bất ngờ, ba thú không sao tránh kịp. Mỗi người lánh trọn mấy mũi thất tuyệt phi châm của Băng Điện Hằng Nga, một loạt ám khí tuyệt độc trên trốn giang hồ. Vô Tình Công Tử nhờ có ba thú đứng che chắn, may mắn thoát khỏi ám khí. Hắn vốn là kẻ giàu hoạt, thấy tình hình bất lợi, vội cấp tốc nhảy vọt ra ngoài cửa, ra lệnh cho đám thuộc hạ còn lại bên ngoài liều mạng tháo chạy, càng rời xa Câu Lậu Thiên Phủ càng tốt. Chạy đến một nơi khá yên tĩnh, hắn dừng lại kiểm điểm nhân số, nhận ra chỉ còn lại 12 tên. Riêng về phần 12 thú, tất cả đều bỏ mạng tại Thiên Hùng biệt quán. Hắn đứng lại đó một lúc lâu, chờ đợi xem có ai chậm chân chạy theo sau chăng. Xong đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng một ai. Hắn đâu ngờ rằng trong chiến dịch tập kích Câu Lậu Thiên Phủ đêm nay, hắn lại phải chuốc lấy cái cảnh thất bại thảm hại đến này. Hắn hết sức là căm phận phiên vân tẩu thang kỳ. Nhưng sự tình đã đến nước này, còn biết làm gì hơn. Hắn chỉ còn biết gọi tên tam tứ đại phiên vân tẩu thang kỳ mà mắng chửi cho hà dạ phần nào. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng y phục phành phạch trong gió, rồi bóng người chào đảo, di chuyển ào ào từ bốn phía ập đến. Trong khoảnh khắc, vô số đại hán vận y phục đen, tạo thành một vòng vây, bao quanh Vô Tình Công Tử và đám thuộc hạ còn sống sót. Vô Tình Công Tử vừa giận vừa sợ. Hắn nghĩ dù có sợ hãi cũng chẳng cứu vãn được gì, mà càng tỏ ra hèn nhát. Hắn ngẩng mặt lên trời, bật cười man dợ, dứt chàng cười lớn, hắn quát lên. Giết, giết, giết để trả thù cho đồng bọn. Giết, đó là con đường sống duy nhất của chúng ta lúc này. Hắn đảo lộn chiếc quạt trên tay, nhằm ngay đại hán đang đứng gần đó đánh tới. Trận chiến ác liệt bùng nổ ngay từ những giây phút đầu tiên. Bọn Vô Tình Công Tử quyết mở một đường máu, phá vòng vây thoát thân. Còn bọn Câu Lậu Thiên Phủ thì cố gắng tận diệt địch thù cho đến tên cuối cùng. Đột nhiên, có tiếng quát vang lên như là sấm động. Dừng tay! Dẹt, dẹt, rào, rào. Bốn đại hán lập tức tản vòng vây. Đúng lúc hàng loạt mũi tên từ bốn phía bay vút đến, nhằm thẳng Vô Tình Công Tử và đám thuộc hạ. Tiếng là thảm thiết lại vang lên, từng tên thuộc hạ của Vô Tình Công Tử lần lượt ngã gục. Những tên đã vượt qua đồng bọn, xông pha vòng vây, trước trận mưa tên buộc phải tháo lui, quay trở lại tụ tập một chỗ, vây quanh Vô Tình Công Tử. Vô Tình Công Tử vừa vung quạt gạt đỡ những mũi tên bay đến, vừa gầm lên như là hổ dữ mắc bẫy. Hắn không tiếc lời nguyền rủ phiêu vân tẩu thang kỳ. Càng chửi lớn, chửi để cho hạ cơn giận. Chứ hắn nào có thấy mặt mũi của phiên vân tàu ở đâu đâu. Rồi trận mưa tên đã chấm dứt, một lão nhân vận áo dài rộng xuất hiện. Lão bật cười ha ha. Lão phù đến chậm một chút, làm công tử phải kinh hãi. Thật là thất lễ quá rồi. Nếu chỉ nghe qua giọng điệu đó, thì không ai là không cho rằng lão nhân kia có nhiều thiện ý đối với Vô Tình Công Tử. Nhưng Vô Tình Công Tử Tào Tuấn Kỳ trợn mắt, chỉ tay về bốn phía, gằn giọng nói. Thằng lão, như thế này là có ý gì đây? Lão nhân đó chính là phiên vân tẩu Thang Kỳ. Lão nở một nụ cười bí hiểm, liền đáp. Công tử, vì bổn sơn giả sức, trừ hung diệt bạo, lão phù hết sức cảm kích, muốn đích thân nói lời cảm tạ, nên bắt buộc phải cầm chân công tử, kính dâng một chén rượu nhạt. Vậy mà... Lão hướng sang một bên, vừa vẫy tay vừa gọi. Rượu đâu? Mau mang lại đây. Từ sau một gốc cây cổ thụ, một đại hán vận y phục chẽn bước ra, tay cầm bầu rượu và chén, cung kính đứng trước mặt phiên vân tẩu Thang Kỳ. Phiên vân tẩu Thang Kỳ rót một chén rượu, hai tay cung kính dâng lên cho Vô Tình Công Tử. một tấc lòng thành, tỏ lòng tri ân. Mong công tử uống cạn cho. Vô tình công tử đoán lấy chén rượu, đôi mắt chớp chớp, nâng chén lên gần môi. Bỗng hắn hạ tay xuống, đưa chén rượu lại cho đại hán đứng bên cạnh. Người, hãy uống thay chén rượu này cho bổn công tử. Đại hán không hề do dự, đoán lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Phiên Vân Tàu Thang Kỳ bật cười hắc hắc. Lão đệ khinh thường lão phu đến thế hay sao? Dù ai trong tình cảnh của Vô Tình công tử cũng khó tránh khỏi ngờ vực trong rượu có độc. Hắn không vượt ra ngoài lẽ thường tình đó nên mới treo chán rượu cho đại hán bên cạnh. Nào ngờ hắn uống cạn mà chẳng hề hấn gì. Hắn ngỡ ngàng vô cùng. Chàng cười cùng câu nói của Phiên Vân Tàu Thang Kỳ càng làm cho hắn thêm hổ thẹn. Toàn thốt ra mấy lời tạ tội. Nhưng đột nhiên đại hán kia hét lên một tiếng, nhảy vọt lên không, rơi xuống, lăn lộn mấy vòng, thổ huyết mà chết. Vô Tình công tử kinh hãi nhìn đại hán, rồi lại nhìn Phiên Vân Tàu. Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng thốt lên. Chứng cứ rành rành như vậy, còn phải dài dòng làm gì? Phiên Vân Tàu cười lớn. Lão phu dành nhiều thiện ý cho công tử. Công tử không hiểu được nỗi khổ tâm của lão phu, lại còn phủ nhận một cách trắng trợn, buộc lão phu phải trở mặt. Đó là điều vạn bất đắc dĩ. Xin công tử lượng thứ cho. Vô Tình công tử gằn giọng. Hảo ý. Vậy ra trận mưa tên vừa rồi, cuộc bao vây kia và chén rượu độc này là hảo ý của lão phóng. Bổn công tử dù có mệnh hệ nào, gia gia của bổn công tử liệu có bao giờ buông tha cho kẻ tàn nhẫn ư? Người chớ vội đắc ý. Phiên Vân Tàu cười lạnh. Sự việc đã đến nước này, dù muốn hay không cũng không thể dừng bước được nữa. Dù lệnh tôn có nuôi thù dưỡng hận, đó là chuyện của tương lai. Công tử nên biết, trên thế nan gian này có biết bao nhiêu điều bất ngờ. Nếu một ngày nào đó lệnh tôn cần đến sự giúp đỡ của lão phù, chắc chắn lệnh tôn sẽ phải quên đi những gì công tử gặp phải đêm nay. Vì dẫu công tử có bỏ mạng nơi tay của lão phù đi nữa, lệnh tôn cũng vẫn bỏ qua như thường. Biết đâu lệnh tôn sẽ chẳng cho là công tử quá vô dụng, tự mình chuốc lấy nghiệp chướng. Lão dừng lại một chút, đoàn trầm giọng. Để công tử sống là nuôi dưỡng một mối họa về sau cho lão phù. Dĩ nhiên lão phù chưa muốn chết, lão phù thích sống, sống lâu dài, sống mãi mãi. Vì bảo tồn sự sống đó, lão phù cần phải trừ hậu họa. Lão phù tưởng công tử nên thức thời một chút, tránh cho lão phù cái việc phải hạ thù, làm tổn hại đến tình bằng hữu giữa chúng ta. Thì ra Phiên Vân Tàu Thang Kỳ thấy Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ không giết nổi Âm Dương lệnh chủ. Nếu để hắn sống thì một ngày nào đó hắn sẽ tiết lộ âm mưu của lão. Mà rồi Âm Dương lệnh chủ ắt là sẽ không dùng tha cho lão. Muốn được an toàn, lão phải hạ sát Vô Tình công tử để diệt khẩu. Lão đã quét sạch bọn thuộc hạ của Vô Tình công tử thì làm sao lão có thể để hắn sống sót. Sở dĩ lão trở mặt với Vô Tình công tử là vì âm mưu bất thành. Âm Dương lệnh chủ đã được cứu thoát, lão cần phải tỏ ra mình là tay trung thành. Giết Vô Tình công tử, lão được hai điều lợi. Vừa chờ được hậu họa, vừa giữ được niềm tin của Âm Dương lệnh chủ, tự nhiên lão phải làm. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ bất quá chỉ là một con chim non vừa rời tổ, tìm kiếm cái lạ trong vũ trụ bao la, hắn làm sao sánh được với con chim mừng lợi hại là Phiên Vân Tàu Thang Kỳ. Bây giờ đối phương đã lộ rõ chân tướng, Vô Tình công tử nghĩ có biện bạch thế nào vị tất Phiên Vân Tàu chịu để cho hắn thoát, mà dùng võ công để tranh một lối thoát thì lại càng vô vọng. Hắn chào mày suy tính tìm một phương kế an toàn. Nhưng Phiên Vân Tàu Thang Kỳ không muốn kéo dài thời gian, sợ sinh biến. Lão lùi nhanh lại quát lớn. Bắn! Từng loạt tên rào rào bắn tới, nhằm vào Vô Tình công tử. Đảo mắt nhìn quanh, thấy bọn thuộc hạ còn lại đang cúi rạp mình sát đất để tránh tên. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ hét lớn. Chạy! Chạy theo hướng Tây Bắc! Hai lão nhân hộ pháp vụt đứng lên, mỗi người chụp nhanh một tên thuộc hạ, điểm huyệt cho chúng bất động. Đoạn đưa thân xác của chúng ra trước mặt làm bia đỡ tên, cùng nhau phóng mình chạy theo hướng Tây Bắc. Vô Tình công tử theo sát sau lưng họ, còn lại bao nhiêu thuộc hạ mặc kệ chúng. Dù hai lão nhân dùng thân người để mà che chắn, nhưng cuối cùng cũng bị tên bắn trúng ngã gục. Tuy nhiên, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ may mắn thoát nạn. Thấy Vô Tình công tử chạy thoát, Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ lo ngại ra mặt. Chỉ vì lão manh tâm làm điều phản bội, không dám tỏ lộ với bảy lão già ở trong bọn bát tàu, nên lão âm thầm điều động bọn thuộc hạ thân tín đến chặn và bao vây Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ, không cho ai hay biết điều gì. Số thuộc hạ quá ít và kém tài đó, không đủ sức hạ Vô Tình công tử. Thành thử bây giờ, lão sợ hãi trước viễn cảnh một cuộc báo thù. Một cuộc báo thù không chỉ do Vô Tình công tử phát động, mà là còn do Âm Dương lệnh chủ, nếu công tử họ Tào tiết lộ âm mưu đêm nay. Nhưng mặc cho sự việc sau này xảy ra thế nào, đến lúc đó hãy tùy cơ ứng biến. Còn hiện tại, cứ vớt vát được phần nào hay phần ấy. Lão truyền lệnh cho bọn thân tín cắt lấy đầu của lũ thuộc hạ của Vô Tình công tử, chuẩn bị lập công với vị chúa tể Câu Lậu Sơn. Khi lão trở lại Câu Lậu Thiên Phủ, thì sóng gió đã lặng im, các cửa lớn đều đóng kín, đèn đuốc leo lét. Lão phát tín hiệu cho trong phủ biết là lão đã trở về, rồi cùng bọn thuộc hạ gọi cửa định vào. Nào ngờ tín hiệu vừa phát ra, thuộc hạ vừa gọi cửa, thì nhiều loạt tên từ đâu không rõ bắn ào ào đến, làm lão không dám đến gần cửa, phải lùi lại ngoài xa hơn trượng. Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ nổi cơn thịnh nộ, quát mắng: "Bọn khốn khiếp các người, không nhận ra lão phù ư? Các người không thấy tín hiệu phát ra hay sao? Còn đợi gì nữa mà không?" Một chàng cười lanh lành vang lên từ phía đầu tường đáp lời lão. Đồng thời, vô số ngọn đèn cùng một loạt được thắp lên, chiếu sáng rực rỡ. Trên đầu tường, bảy lão nhân kết nghĩa với lão, hợp thành bát tẩu trong Câu Lậu Thiên Phủ. Ai nấy đầu lăm lăm vũ khí nơi tay, xuất hiện, oai nghiêm đứng nhìn lão. Phiên Vân Tẩu cấp đấp nhún chân, bay vọt lên đầu tường, cất giọng bình thản, gọi các huynh đệ. Các lão đệ, bất tất phải tỏ vẻ quá khẩn trương. Bọn Vô Tình công tử đã bị lão phu tập kích, tiêu diệt mất rồi. Bảy lão già cùng hư lạnh một tiếng, không nói năng gì, đồng loạt xuất trường đánh tới. Sự kiện xảy ra nằm ngoài dự liệu của Phiên Vân Tẩu. Hơn nữa, lão lại bị tấn công thình lình, khi mà thân hình còn lơ lửng trên không, chưa kịp đáp xuống đầu tường. Trong tình thế đó, lão làm sao có thể hoàn thủ, đón đỡ bảy luồng trưởng kình của bọn bát tàu. Cấp tốc, lão thi triển thiên cân trụy, buông mình trở lại mặt đất, đồng thời quát lớn. Như thế này là có ý gì? Tại sao các lão đệ không cho lão phù vào phủ? Lãnh diện tàu Trần Nam Kiến lạnh lùng thốt lên. Người đã bị xóa tên khỏi Câu Lậu Thiên Phủ. Hãy dẫn bọn chó săn phản phúc của các người đi tìm nơi khác mà nương thân. Còn bén mảng về đây làm gì nữa cơ? Phiên Vân Tẩu sửng sốt nói. Sao? Lệnh chủ đại ca đã khai trừ ta ư? Lãnh diện tẩu Trần Nam Kiến trầm giọng. Không, đó là chủ ý của bọn ta. Phiên Vân Tẩu thở phào, đoạn cười lạnh. Ồ, thì ra, các người hiện tại làm trái ngược với lệnh chủ. Lãnh diện tẩu buông thòng. Câu Lậu Thiên Phủ hiện giờ là giang sơn riêng của bọn ta. Dĩ nhiên bọn ta là chủ, không còn gì phải bàn cãi. Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ giận mình. Lệnh chủ đã bị tử thương. Các người chiếm đoạt Câu Lậu Thiên Phủ. Các người không hề tưởng đến công ơn của kẻ đã tán thành các người ư? Nếu mà không có lão phù uốn bà tấc lưỡi, kích động Vô Tình công tử để hắn bằng lòng hạ độc thủ, thì vị tất lệnh chủ đã thọ nạn. Đúng theo tình lý, thì quyền chấp trưởng Câu Lậu Thiên Phủ phải về tay lão phủ. Các người đâu có thể táng tận lương tâm, cướp quyền đoạt vị như vậy. Các người nỡ lòng nào vong tình phụ nghĩa, bỏ rơi lão phủ. Lão dịu giọng nói tiếp. Chủ lão đệ, lão phù với lão đệ thường ngày thắm thiết biết bao. Hãy vì lão phù mà giảng giải cho các lão đệ kỳ hiểu thế nào là đạo nghĩa đi. Phúc Vũ Tẩu Châu Ngô bật cười ha ha. Lệnh chủ đối đãi với người thế nào? Người còn manh tâm hãm hại lệnh chủ được. Huống hồ là bọn ta. Còn ai không sợ lòng dạ của người? Thôi đi, Bọn ta nhượng cho người êm thấm mà tìm nơi khác dụng thân. Như vậy kẻ cũng đã đủ tình nghĩa lắm rồi đấy. Nếu biết điều thì nên đi sớm cho đi. Phiên Vân Tàu dậm chân căm hận. Đúng là một lũ phụ nghĩa vong ân. Sẽ có ngày lão phu cho các người phải hối hận về việc làm ngày hôm nay. Quang Phong Tàu Đặng Thông cười ha ha. Lúc người lúc ta, lão thằng ạ. Dù chúng ta hôm nay được cái lợi thế như này, chẳng qua là một dịp may, chứ chưa phải là do một âm mưu hiểm độc mà thành, đắc tội với lệnh chủ. Ngày nào đó, lệnh chủ trở về đây, bọn ta vẫn là những bằng hữu tốt của lệnh chủ. Chứ còn ngươi nên chuẩn bị đón chờ những điều bất ngờ đi là vừa. Hậu quả của việc làm hôm nay chắc chắn không mang lại lợi lộc gì cho ngươi sau này. Ta tưởng, ngươi không nên nuôi ảo vọng trở về câu lậu thiên phủ bằng bất cứ mọi phương cách nào. Phiêu Vân Tẩu dùng mình. Vậy ra, lệnh chủ chưa chết. Vô Thường Tẩu Vương Nhất Đa bĩu môi. Ai bảo là lệnh chủ đã chết? Chẳng qua vì một cơn phẫn uất, lệnh chủ tạm rời khỏi câu lậu thiên sơn trong một khoảng thời gian, bắt buộc chúng ta phải tạm thời quản lý mọi sự thay người. Nào ai biết được ý tứ của người ra sao? Phiên Vân Tẩu hoang mang lo ngại. Thế còn phu nhân và tiểu thơ? Vô Thường Tẩu đáp. Sau khi giải cứu lệnh chủ, họ không nói năng một lời, mặc ai mấy đi, không rõ họ đi về phương trời nào. Dừng lại một chút, Vô Thường Tẩu nhấn mạnh. Câu lậu thiên phủ không còn là nơi dung thân của người, mà từ này bắt đầu, ngươi có gặp hoặc là lệnh chủ, hoặc là vô tình công tử. Ta tưởng ngươi nên sớm có biện pháp an toàn, nếu không thì nguy hại đến bản thân đó. Phiêu Vân Tàu Thang Kỳ đến lúc đó mới hiểu rõ sự thật. Lão càng lo sợ hơn nữa là lão biết rõ tính khí của âm dương lệnh chủ Lý Thái. Sự việc hôm nay, lệnh chủ sẽ đổ tất cả tội lỗi lên đầu lão. Lệnh chủ bất ngờ bỏ đi là vì hổ thẹn với cái nhục trong đêm nay. Lệnh chủ càng thẹn thì niềm phẫn nộ đối với lão càng nặng, càng sâu. Dĩ nhiên, lệnh chủ sẽ tìm lão mà hỏi tội phản bội. Ngoài ra, vô tình công tử đối với lão có mối oán khí ngút trời. Dù lão có hy sinh tính mạng để chuộc lại hành động đêm nay, cũng không làm sao tiêu tan được mối oán khí đó. Mất vô tình công tử, lão còn nơi nào khác để nương tựa trong những ngày tháng tới đây, đầy giông tố bão bùng. Lão ngây người, đứng lặng tại chỗ. Bên trên đầu tường, đèn đuốc đã tắt. Bảy lão già rút đi mất từ lúc nào, Phiên Vân Tàu không hề hay biết. Bọn thuộc hạ của lão chứng kiến cuộc đối thoại giữa lão và bảy lão nhân kia, đã thấy rõ viễn cảnh tương lai đen tối, đầy hiểm nguy, lặng lẽ rút êm, bỏ mặc một mình lão tại đó. Nhờ công lực thâm hậu, sau một lúc ngất xỉu hôn mê, âm dương lệnh chủ tỉnh lại. Vốn hung bạo thành tính, lại thêm nông nổi hồ đồ. Vừa tỉnh lại, không cần suy xét ai đã cứu nạn cho mình, lão vùng tay đánh một chưởng vào người thanh liên ngọc nữ Lý Linh đang ngồi bên cạnh. Không phòng bị, thanh liên ngọc nữ bị hất văng ra xa. May mắn thay, công lực của âm dương lệnh chủ chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng tuy hứng trọn trưởng kình, văng ra xa, nhưng không đến nỗi bị thương. Băng điện hàng Nga trông thấy âm dương lệnh chủ quá lỗ mãng hồ đồ, nổi giận mắng lên. Lão quái vật, người vẫn chứng nào tận ấy, có chết cũng đáng đời. Mẹ con ta cứu người, thật là uổng công. Bà bước tới, đỡ thanh liên ngọc nữ đứng lên, lo lắng hỏi. Hài nhi, con có bị thương hay không? Thanh liên ngọc nữ lắc đầu, đưa mắt nhìn vẻ mặt khổ sở trên gương mặt của âm dương lệnh chủ, lòng cảm thương lão vô hạn. Nàng rời mẫu thần, chạy đến bên lão, rung rung giọng gọi. Ra ra, ra ra. Vì quen tay mà thành bạo lực, chứ thực ra âm dương lệnh chủ không cố ý có cử chỉ phũ phàng với ái nữ. Nghe băng điện hàng Nga mắng cho mấy tiếng, lão tỉnh ngộ, hổ thẹn vô cùng. Nhưng cũng cùng lúc đó, niềm phẫn hận xa xưa đối với băng điện hàng Nga đã trỗi dậy. Niềm phẫn hận đó cộng thêm nỗi sỉ nhục hiện tại, bởi lão thảm bại trước mặt người vợ cũ. Sự kiện đó kích động mạnh lòng tự ái của lão. Bất giác lão hét lên. Đứng lại! Lão giận vợ, hổ thẹn với vợ. Lão lại quát con. Thiết tưởng trên đời này không có ai vô lý hồ đồ bằng lão. Trong khi thanh liên ngọc nữ sửng sốt dừng lại, lão cào giọng hướng về phía bằng điện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh. Điện phụ, ngươi từng tuyên bố là chẳng bao giờ đặt chân trở lại Cầu Lậu Thiên Phủ kia mà. Ta tưởng ngươi không quên chứ. Thanh Liên Ngọc Nữ hy vọng dịp này sẽ mang lại hòa khí giữa song thần. Ngờ đâu, hai người vừa mở miệng là đã xung khắc. Xung khắc từ lời nói cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt, nàng khổ tâm biết bao. Nàng nhìn phụ thân gọi, phụ thân. Rồi nàng nhìn mẫu thân gọi, mẫu thân. Nàng thiết tha van cầu, song thân, tại sao song thân cứ mãi bất hòa với nhau như vậy? Đời người định hẹn trăm năm, thoát cái đầu xanh đã hóa bạc, sao không bình tâm tĩnh khí, diệt bỏ đi tự ái, để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Song thân, hài nhi mong song thân nghĩ lại, vì tuổi già của song thân, vì tuổi trẻ của hài nhi, vì tương lai của hài nhi. Nàng quỳ xuống, lạy hai đấng sinh thành. Bằng điện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh mềm lòng, xúc động rơi lệ. Bà đưa ánh mắt đẫm lệ, nhìn thẳng vào mặt của Âm Dương Lệnh Chủ. Lệnh Chủ là con người cao ngạo hiếu thắng, sinh ra đã cường ngạnh. Trước cảnh con khổ vợ buồn, cảm thấy lòng rối bời vô cùng. Lão bối rối hổ thẹn, đáng lý ra lão phải ăn năn. Song lão chẳng khi nào chịu thua kém ai. Cái tinh thần bất khuất đó, lão vốn giữ, ngay cả đối với chính vợ con lão. Thì cái khổ cái buồn của vợ con lão hiện tại chỉ làm cho lão thêm bực bội, chứ mong gì tạo được ảnh hưởng tốt đẹp để lão hướng thiện hồi tâm. Huống gì, cái nhục bại vừa qua trước mặt bọn thầm nhị thú của Vô Tình công tử còn làm cho lão uất đức đến phát điên, khí uất đó không nơi nào phát tiết. Không phát tiết được, lão đau đầu, lão luôn luôn nghĩ đến sự nhận nhục, còn tâm trí đâu mà suy nghĩ những lời nói chí tình. Còn lòng già nào mà đón nhận ánh mắt thiết tha của con của vợ. Lão thử ngây ra một lúc, đột nhiên lão ngẩng mặt lên trời, bật cười cuồng dại. Cười một hồi, lão đưa tay vào áo, lấy ra viên huyết ngọc như ý, quăng đến trước mặt bằng điện Hằng Nga. Lão không nói một lời, rồi bỏ đi. Thanh Liên Ngọc Nữ kêu lên, phụ thân! Nàng toàn chạy theo, nhưng bằng điện Hằng Nga đã kịp thời ngăn lại. Hài nhi, hãy để phụ thân con đi. Phụ thân con sẽ suy nghĩ nhiều về mẹ con ta đấy. Trao trả huyết ngọc như ý lại cho nương là phụ thân con đã hối hận ăn năn rồi đấy. Bà thở dài nói tiếp. Nương chỉ mong lần này phụ thân con tỉnh ngộ hoàn toàn để trở về với mẹ con ta xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Ngoài mặt bà tỏ ra lạnh nhạt với trượng phu. Nhưng bà là người có tình. Bà vẫn yêu kính trượng phu. Có điều tình cảm đó vô cùng kín đáo. Trong suốt thời gian qua, hai vợ chồng cách biệt, không phải vì tình nhạt nghĩa phai, mà là vì tâm tưởng bất đồng. Không chịu được những hành vi của nhau, nên là mỗi người phải sống một nơi, tìm cảnh sống riêng. Thanh Liên Ngọc Nữ dịu bớt nỗi đau, dụng mẫu thân. Chúng ta đi thôi, mẫu thân. Bằng điện Hằng Nga cúi mình xuống nhặt viên ngọc lên, nắm lấy tay con gái rồi hỏi. Con đi theo nương ngử. Thanh Liên Ngọc Nữ gật đầu, thoáng đỏ mặt. Cầu Lậu Thiên Phủ là nơi cư ngụ của phụ thân. Phụ thân đã bỏ đi rồi, con ở đây với ai? Con phải đi theo nương chứ. Hơn nữa, chúng ta còn việc kia mà. Bằng điện Hằng Nga gật đầu bảo. Con hãy gọi bát tẩu đến đây, gặp nương ngay. Thì ra, hai mẹ con giải cứu cho Âm Dương Lệnh Chủ xong. Cả hai chỉ quần quần tại Cầu Lậu Sơn, chứ chưa rời đi nơi khác. Đã biết rõ tâm địa và mưu đồ của Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ, dĩ nhiên Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ mời 7 lão nhân còn lại. Dù lúc đó nàng có muốn mời cả Thang Kỳ cũng không thể nào gặp được lão, vì lão đã dẫn bọn thuộc hạ chặn Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Sau khi bằng điện Hằng Nga giao phó Cầu Lậu Thiên Phủ cho 7 lão nhân quản trị, Thanh Liên Ngọc Nữ thu gom các vật dụng tùy thân, rồi cùng 16 tỷ nữ thân tín theo bằng điện Hằng Nga và ẩn cư tại Tuyệt Cốc ở Vân Khai Đại Sơn. Đến nơi, nàng thu xếp cho đám tỷ nữ, sắp đặt nơi ăn trốn ở xong xuôi, rồi cùng mẫu thân lên đường, truy tìm tung tích của Triệu Sĩ Nguyên. Bị Âm Dương Lệnh Chủ đánh một trường, Triệu Sĩ Nguyên ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chàng phảng phất nghe có người gọi hai tiếng tam ca. Sau đó chàng mê man luôn, không còn hay biết gì nữa. Đến khi chàng tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường đá trong một tòa động phủ. Nhìn thoáng qua, chàng thấy nơi chàng nằm mường tượng tòa thạch thất mà ở trước đó vô danh công tử đã đưa chàng đến một lần. Bất giác, chàng buột miệng gọi: "Tứ đệ!" Rồi chàng uốn lưng định ngồi dậy. Nhưng vừa dùng sức ngồi lên, chàng nghe đau nhói ở tim, đau không thể nào tưởng được. Chàng kêu oái lên một tiếng, miệng hộc ra hai ngụm máu tươi. Chàng lại mê man trở lại. Vừa lúc đó, một bóng người áo vàng bước vào phòng, trông thấy tình trạng của chàng, dậm chân thầm mắng: "Thật là chết mất." Bóng người đó lắc đầu thở dài, đưa tay điểm vào 7 nơi yếu huyệt của chàng. Bóng người đó dĩ nhiên là lão nhân áo vàng đã cướp chàng trên tay Thanh Liên Ngọc Nữ trong tuyệt cốc tại Vân Khai Đại Sơn. Điểm huyệt cho chàng xong, lão nhân đi tới đi lui quanh phòng, gương mặt trầm ngâm, tỏ ra điều lo nghĩ sâu xa. Lão đi tới đi lui một lúc thì vẻ lo lắng dần tan biến. Sau cùng, lão trở lại vẻ bình thường. Lão gật gật đầu, tự lẩm bẩm: Phải làm như vậy. Chỉ có cách ấy thôi. Không thể nào làm khác được nữa. Lão bước lại gần Triệu Sĩ Nguyên, đưa tay điểm nhanh như là mưa, rơi xuống 12 huyệt đạo. Tam lý, khí xá, thần môn, trung trừ, khí ải, thiên tụ, trung sung, nhật nguyệt, ngọc đường, phân thủy, ngọc dịch và nhạc hổ. Tiếp theo đó, lão đặt một bàn tay lên huyệt đan điền của chàng, truyền nguyên dương nội lực vào cơ thể của chàng. Một lúc sau, tiềm lực của Triệu Sĩ Nguyên bị kích động. Chàng tỉnh lại, mở mắt ra. Nhưng mắt còn hòa lên, chàng không thấy rõ rệt gì cả. Phải một lúc lâu, chàng mới tụ được nhãn lực. Phát hiện ra cụ già áo vàng đang ngồi bên cạnh, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Chàng hết sức là kinh ngạc, toàn ngồi dậy. Nhưng cũng như lần trước, chàng không thể nào nhúc nhích nổi. Khí lực tiêu tan, xương cốt như là rời rạc từng mảnh. Chàng chỉ còn cách nằm yên tại chỗ, gật gật đầu, định mở miệng nói lời cảm tạ. Lão nhân vội xua tay ngăn cản: "Thương thế của người rất là nặng. Lão phu phải mất đến 7 ngày mới nối tiếp được các đường kinh mạch bị đứt đoạn của người. Lão phu tưởng là người đã qua cơn nguy kịch, nên là vừa rồi mới bỏ đi ra ngoài một lúc. Nào ngờ người tỉnh lại, định ngồi lên, nên là chấn động cơ thể, phải thổ huyết, hôn mê trở lại. Xíu chút nữa, người đã mất mạng rồi đấy." Mẫu thân của Triệu Sĩ Nguyên nổi tiếng về y thuật, thiên hạ tôn bà là nữ hoa đà. Chàng cũng được mẫu thân truyền thụ cho sở học, nên biết rõ, bệnh mới thì dễ trị, còn bệnh cũ tái phát thì rất là khó chữa. Chàng biết như thế, bất giác kinh hãi, tự trách mình vô ý, làm cho lão nhân phải khổ nhọc. Chữa trị đi chữa trị lại mấy lượt, chàng áy náy xốn sang vô cùng, chỉ muốn thốt ra lời cảm tạ. Lão nhân biết ý chàng, lại xua tay ngăn chặn lại một lần nữa. "Tạm thời, người phải giữ sự im lặng, không nên nói năng cử động cái gì. Hãy nghe lão phu nói đây. Lão phu cùng lệnh tôn, long phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân đại hiệp, chỉ có duyên mày được một lần tao ngộ, chứ chẳng có giao tình thân mật gì. Nhưng lão phu hằng kính phục hào tâm hiệp khí của lệnh tôn, nên đã cố gắng hết sức mình cứu người khỏi cơn nguy khốn. Đó cũng là phương cách thay mặt giang hồ đáp tạ ân nghĩa của lệnh tôn đối với những gì người đã làm cho võ lâm từ bấy lâu nay." Triệu Sĩ Nguyên mỉm một nụ cười, không nói gì, bởi lão nhân đã cấm chàng nói năng, sợ chấn động kinh mạch. Lão nhân áo vàng chỉnh chàng lại sắc mặt, nói tiếp: "Lão phu có biện pháp chữa lành thương thế cho người và giúp người phục hồi công lực. Nhưng điều đó là cả một vấn đề, gây nhiều khó khăn cho người. Vậy lão phu phải nói cho người rõ, để người còn suy nghĩ, rồi cho lão phu biết ý kiến." Triệu Sĩ Nguyên vụt thốt lên, quên cả lời dặn dò của lão nhân. "Dù gặp khó khăn thế nào, vạn bối cũng không sợ." Lão nhân áo vàng lắc đầu: "Không, điều khó khăn ở đây không phải là một việc làm, mà là một sự quyết định của tâm trí người. Lão phu đã nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ sợ người không thể chấp thuận." Triệu Sĩ Nguyên lại muốn biểu thị ý kiến, lão nhân áo vàng khoát tay ngăn lại. Lệnh tôn hiện tại chưa được lực, lại thoái ẩn suốt 20 năm dài, rồi nhường ngôi vị lại cho người. Chắc hẳn bên trong sự tình có nhiều uẩn khúc, rất là phức tạp. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu toàn đáp, lão nhân lại ngăn. Người không cần phải nói gì. Nếu mà ta nói điểm nào đúng ý người, người cứ gật đầu là đủ. Rồi lão tiếp. Như vậy, không cần tìm hiểu, lão cũng biết là hiện tại, người đang có một trọng trách trên vai. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Lão nhân tiếp. Vấn đề lão phu sắp nói đây, liên quan đến trọng trách của người. Triệu Sĩ Nguyên không dằn được sự nóng nảy, buột miệng hỏi. Quan hệ như thế nào? Lão nhân thở dài. Điều khó khăn nhất là lão phu muốn người từ bỏ trách nhiệm đó, chấp nhận làm môn đệ của lão phu. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ thầm. Điều đó có gì là khó khăn đâu. Chỉ cần lão là người chính trực quân tử, thì ta kính lão làm sư phụ, có ngại ngần gì. Còn như bảo ta từ bỏ trách nhiệm, thì có khác nào cưỡng bách ta hành động ngược lại chính nghĩa. Dù sự cưỡng bách đó có những lý do chính đáng. Biết đâu, lão có một mưu đồ mờ ám nào đó. Nhân ta lầm nạn, lão cố lung lạc ta, hướng ta sang con đường bại hoại. Chàng không nói ra, nhưng thần sắc của chàng biểu lộ rõ ràng những suy nghĩ đó. Lão nhân cười khổ. Tại sao lão phù phải nói cho người từ bỏ trách nhiệm? Phàm môn phái nào cũng có trách nhiệm. Phàm môn phái nào cũng có quy luật riêng biệt. Bổn môn cũng vậy. Người trong bổn môn, nếu chưa đến tuổi 60 thì không được bôn tẩu giang hồ. Cho nên, một khi người gia nhập bổn môn, muốn làm gì đi nữa, người cũng phải đợi đến 60 tuổi trở đi. Như vậy, có khác nào từ bỏ trách nhiệm? Thì ra là vậy. Triệu Sĩ Nguyên thở phào, thầm trách mình quá đa nghi. Lão có hảo ý như vậy, mà chàng lại nghĩ xấu cho lão. Chính chàng mới là kẻ xấu. Rồi chàng tự hỏi, tại sao muốn được lão chữa trị, chàng phải trước tiên bái lão làm sư phụ. Lão nhân lại tiếp. Trong khu đất của bổn môn, có một loại cây cho quả màu đỏ, có công hiệu thay xương đổi cốt, cải tử hoàn sinh. Quả đó sẽ là thần dược chữa trị thương thế cho người. Vì quả đó sinh sản rất ít, cho nên nó không được phổ cập đến người đời, như là hoài bão cứu nhân độ thế của bổn môn. Do đó, chỉ có những người trong bổn môn mới được hưởng dụng mà thôi. Muốn chữa trị cho người, phải cần đến quả đó. Muốn được dùng quả đó, phải là người trong bổn môn. Vì vậy, lão phu muốn người làm đồ đệ của lão phu. Rồi nhân danh nghĩa đó, lão sẽ thỉnh cầu trưởng môn sư điệt, ban cho người một quả. Bây giờ thì người đã rõ ý của lão rồi. Người hãy suy nghĩ, rồi quyết định thái độ. Lão giải thích xong thở dài, tỏ ra khổ tâm vô cùng. Những sự kiện như thế, nếu luận về lẽ tồn vong duy nhất, phàm là con người, ai cũng thích sống, không ai muốn chết bao giờ. Mà đã thích sống là chấp thuận ngay, không cần phải đắn đo cân nhắc. Song Triệu Sĩ Nguyên mang trên vai trọng trách, hiến thân trọn vẹn cho võ lâm. Tự nhiên, chàng không thể nhốt mình mãi trong chốn thâm sơn cùng cốc, đến khi đầu bạc răng long mới xuất hiện trên chốn giang hồ. Như vậy, có khác nào chàng đã chết? Thà rằng hiện tại chàng có chết, thì chàng cũng chết với danh nghĩa một lòng phụng lệnh chủ. Chứ chàng sống làm gì để mãi đến 3-40 năm sau tái hiện trên đời với danh nghĩa một môn đồ của môn phái lạ. Chàng lắc đầu nhưng không nói gì. Chàng lắc đầu là tỏ vẻ chàng không phải là con người tham sống, sống một cách cầu thả, sống mơ hồ, không chủ trương, không nghĩa vụ. Chàng không muốn sống cái kiếp, giá áo túi cơm. Huống hồ gì, chàng phải bội nghĩa mà sống. Lão nhân áo vàng thấy chàng kiên quyết, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, vừa cảm phục ý chí của chàng, vừa hổ thẹn với đề nghị của mình. Lão buồn miệng kêu lên. Người đúng là một bậc anh tài. Rồi lão hổ thẹn. Thôi, bỏ đi. Đề nghị đó là lão phu vô phương cứu chữa cho người. Lão phu thẹn mình, không giúp ích gì được cho một bậc anh tài. Đành khoanh tay mà nhìn người đi dần vào cõi chết. Người có điều gì cần ủy thác cho lão phu chăng? cứ nói đi, lão phu hứa sẽ đem hết sức mình làm tròn điều giao phó. Triệu Sĩ Nguyên phấn khởi, dâng lên một niềm tin, nhưng chàng từ chối. Việc của vạn bối, có nói ra cũng bằng thừa. Và lại, vạn bối không muốn làm phiền đến ai. Lão nhân áo vàng tỏ ý tha thiết. Đừng ngại, hoặc giả người có điều gì cần nhắn nhủ về môn phái, lão phu sẽ cáng đáng cho. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Lão nhân lại tiếp. Đối với bổn phái, người có ý kiến gì? Triệu Sĩ Nguyên thành thật. Vạn bối chưa biết rõ quý môn ra sao, thì làm gì có ý kiến. Song môn phái nào cũng vậy. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, biết hành hiệp trượng nghĩa, thì võ lâm sẽ được hưởng phúc vô cùng. Giang hồ sẽ thái bình an lạc. Lão nhân áo vàng mỉm cười. Người nói phải. Mà người trong bổn phái cũng đã nghĩ như người. Chỉ vì... Lão chưa dứt lời, bên ngoài có tiếng chân người vang lên. Lão nhân vội đứng chặn nơi cửa động, cao giọng hỏi. Là ai? Một giọng nói thanh sảng vọng vào. Bẩm Trịnh Huỳnh Long, Ngũ Sư Thúc, có trưởng môn nhân giá lầm. Lão nhân a lên một tiếng rồi im lặng. Chỗ chàng nằm cách cửa động khá xa, lại không ngay tầm mắt. Triệu Sĩ Nguyên không rõ lão nhân áo vàng làm gì sau tiếng a. Chàng ước đoán, lão bước ra ngoài, nghênh tiếp trưởng môn nhân. Đã xem nhẹ cái chết, đã biết mình không còn hy vọng sống sót, Triệu Sĩ Nguyên còn lo ngại gì nữa. Chàng cảm thấy tinh thần lâng lâng nhẹ nhàng, tâm thư thư thái vô cùng. Chàng bình thản chờ đợi cái chết. Độ một phút sau, chàng nghe có tiếng người ở phía vách đá. Tiếng đó vang lên một lúc rồi im bặt. Không để ý đến một vật ở bên ngoài, lại không còn ai đàm thoại nữa. Triệu Sĩ Nguyên nhắm mắt lại để mà dưỡng thần. Đột nhiên từ bên ngoài, một thiếu nữ vận chiếc áo màu lông ống tiến vào. Có lẽ thiếu nữ đó vô tình mà đến, chứ không có ý tìm kiếm ai. Cho nên vừa trông thấy ở trên giường có người nằm, nàng đã hết sức ngạc nhiên. Đồng tính hiếu kỳ, nàng bước đến cạnh giường, xem cho biết là ai. Tiếng bước chân của nàng làm kinh động đến Triệu Sĩ Nguyên. Chàng mở mắt ra nhìn nàng. Đúng lúc nàng nhìn chàng. Cả hai cùng khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra, thiếu nữ không xa lạ gì đối với chàng. Nàng là Dung Nhi, người đã cứu chàng một lần tại Quân Sơn, vùng Động Đình Hồ. Dung Nhi vốn tính cẩn thận. Triệu Sĩ Nguyên vừa mở mắt, nàng khoát tay bảo chàng im lặng, rồi bước tới gần hơn, nhìn kỹ chàng hơn. Không rõ nghĩ sao, nàng trách nhẹ. Ngươi là một con người hết sức là kỳ quái. Ngay đến tự ngươi mà cũng không chịu đựng nổi mình, thì còn ai chịu đựng nổi chứ? Triệu Sĩ Nguyên thở dài, lảng sang chuyện khác. Không ngờ, lúc sắp sửa về thế giới bên kia, lại có dịp gặp lại cô nương để tỏ lời cảm tạ và vĩnh biệt. Dung Nhi lấy làm lạ. Sự tình như thế nào mà ngươi lại tuyệt vọng đến vậy? Hay là Ngũ Sư Thúc đã biết được người học đến võ công của bổn môn? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải vậy. Lão tiền bối áo vàng cứu tại hạ đem về đây. Và mọi việc xảy đến cho tại hạ là do tại hạ tự chuốc lấy. Dung Nhi nhướng cao đôi mày. Người hãy thuật lại đại khái những việc đã xảy ra đến cho người, cho ta nghe xem nào. Triệu Sĩ Nguyên đem tình hình mang trọng thương mà không có phương pháp cứu chữa, tóm lược lại cho nàng nghe. Dung Nhi trầm ngâm một lúc, bỗng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của nàng làm kinh động lão nhân áo vàng. Lão vội vàng bước vào phòng trách. Dung Nhi, con làm gì mà hét toáng lên vậy? Dung Nhi đưa tay chỉ Triệu Sĩ Nguyên. Bẩm, đệ tử nhận ra ý. Lão nhân áo vàng biến sắc. Nói nhảm. Con gặp hắn ở nơi nào? Dung cô nương nghiêm mặt. Trên Quân Sơn, tại Động Đình Hồ, y là người đã học võ công nơi tên phản đồ Ngô Độc Hạc đấy. Lão nhân càng biến sắc hơn. Hắn ư? Con còn nhỏ tuổi quá, đừng ăn nói hồ đồ mà hãm hại người tốt. Dung Nhi thấy thái độ bất thường của lão nhân, lại kêu lên. Ngũ Sư Thúc, việc gì đã xảy ra vậy? Vừa lúc đó, một thiếu nữ vận áo màu đen tuyền, đẹp tựa thiên tiên bước vào. Lão nhân áo vàng nghiêm giọng, trưởng môn nhân. Thiếu niên này là bằng hữu của Ngụ Thúc. Hắn lầm trọng bệnh. Dung Nhi không giữ gìn ý tứ, làm ầm lên, thành ra kinh động đến trưởng môn nhân. Chứ chẳng có gì đâu. Trưởng môn nhân có thể an tâm trở về. Thiếu nữ hừ một tiếng buông gọn. Có thật vậy chăng? Lão nhân áo vàng khẽ đưa mắt nhìn Dung Nhi một thoáng. Qua khẩu khí của trưởng môn nhân, lão biết là sự tình không thể nào giấu giếm được nữa. Trưởng môn nhân có ý tra xét rõ ràng. Cho nên, lão đưa mắt ra hiệu, ngầm bảo Dung Nhi cứ nói sự thật. Dung cô nương thốt lên. Y chính là thiếu niên mà chúng ta muốn tìm đấy. Thiếu nữ kiều diễm đưa mắt sang lão nhân áo vàng. Hiện giờ thì Ngũ Thúc đã biết hắn là ai rồi. Nàng không nặng lời, không nghiêm sắc mặt, song uy phong đã biểu lộ rõ ràng. Lão nhân thoáng đỏ mặt, hơi cúi đầu. Ngũ Thúc, thật tình là không hay biết. Thiếu nữ kiều diễm vẫy tay. Bổn tòa không trách cứ Ngũ Sư Thúc đầu. Lão nhân nghiêng mình. Đa tạ trưởng môn nhân. Thiếu nữ kiều diễm quay sang Dung Nhi. Người áp giải thiếu niên đó đến thành cung, chiếu theo luận nghị mà xử lý. Dung cô nương vòng tay. Xin tuân lệnh trưởng môn. Nàng cúi mình xuống, toàn bế sốc Triệu Sĩ Nguyên lên. Lão nhân lo sợ cho tính mạng của chàng, bất chấp sự hiện diện của trưởng môn nhân, hét lớn. Khoan đã! Dung cô nương giận mình, vội thu tay lại. Thiếu nữ kiều diễm mỉm cười. Có lẽ sư thúc xa rời thánh cung đã quá lâu, nên là đã quên mất phần nào giới luật. Lão nhân áo vàng hấp tấp thốt lên. Ngụ Thúc có việc muốn trình bày cho trưởng môn nhân rõ. Xin trưởng môn cho phép lão tỏ bày. Thiếu nữ diễm kiều kia trầm ngâm một lúc, dường như là phải cố gắng lắm mới có đủ kiên nhẫn. Rồi qua sự kiên nhẫn đó, nàng chấp nhận lời yêu cầu của lão nhân. Sư thúc cứ nói đi. Lão nhân áo vàng từ từ trình bày. Thiếu niên này là Triệu Sĩ Nguyên, con của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bổ Nhân. Thiếu nữ diễm kiều gật đầu. Long Phụng lệnh chủ Triệu Bổ Nhân cũng là một nhân vật võ lâm. Câu nói đó chứng tỏ phần nào trưởng môn nhân không có ác ý đối với gia đình họ Triệu. Lão nhân áo vàng cảm thấy một niềm hy vọng bừng lên. Nhưng đột nhiên, thiếu nữ diễm kiều lạnh lùng buông một câu. Tuy vậy, kẻ nào phạm vào quy luật của bổn môn, kẻ đó dù là ai vẫn phải bị nghiêm trị như thường. Lão nhân áo vàng giận mình, tâm tư như là đông cứng lại.